hắn tự nhiên sẽ vì hoàng thất mà nghĩ và sẽ theo lệnh của ông ta. Trước mắt giang sơn của Đại Minh gió mưa bằng loạn, nội ưu ngoại hoạn, sụp đổ nay mai. Nếu như có thể đùng lạc thiếu niên dị nhân này, nói không chừng sau này hắn còn soái quân bình định Lý Tự Thành, Trường Hiến Trùng loạn tặc và đánh lui nhà Hậu Kim Hồ Thị Đàm Đàm, giữ vững giang sơn Đại Minh. Do đó nhất định phải nghĩ biện pháp lùng lạc cái thanh niên này mới được. Quê Vương gạt nước mắt già hỗn trọc, gật đầu nói, hoàng huynh nói không sai, cha mẹ của Phượng Nhi, phù quân, huynh muội cùng người khác đều chết thảm trong tay Trường Tặc Quân, chỉ còn lại mình nó cô khổ. Thật may là Dương đại nhân đã cứu nó ra, lại thu vào trong nội thất, một lòng chiếu liệu. Đây cũng là phúc phần của Phượng Nhi đấy. Đáng thường cho Phượng Nhi bị sợ quá, ngu ngơ luôn rồi. Rất may hiện giờ cũng có gia đình, tuy là thiếp, nhưng Dương đại nhân đối đãi với nó tốt như vậy, không khác gì vợ nguyên phối, nên chúng ta cũng yên tâm rồi. Huệ Vương ở bên cạnh không ngừng lần chuỗi Phật phụ họa theo. Đúng vậy, ai già, những ngày này khổ cho Phượng Nhi hải tử rồi. Lùng ta ở Trường Sa cùng hai vị hoàng huynh, nói đến chuyện này đều cảm thán Phượng Nhi mạng khổ, nhưng cũng số may gặp được người tốt như Dương đại nhân đây. Không những thoát được miệng hổ, còn là người yêu thương nó, nửa đời sau có chỗ dựa dẫm rồi. Phục Vương nghe hai huynh đệ một sướng một họa, cứ ép gán tiểu quận chúa cho Dương thủ trì, hoàn toàn khác với thái độ dị vãng, đầu óc hơi chuyển, lập tức minh bạch nguyên do bên trong. Phục Vương và Sở Vương quan hệ tương đối gần. Sau khi Sở Vương chết, Phúc Vương liền tự quyết đứng ra làm chủ cho tiểu quận chúa, tìm kiếm một nhà môn đăng hộ đối để gả nàng, để nàng có chỗ nương nhờ. Nếu không phải là bị chuyện ở Kiểm Dương, người được chọn dù sao đi nữa cũng không đến lượt Dương thủ trì. Sau khi được Quế Vương và Huệ Vương nhắc nhở, ông ta đã nghĩ minh bạch rằng Trương Tặc Quân thế như phá trúc đã giết Trừng Vương, Tương Vương, Kình Vương và Sở Vương, ba vị vương giả. Bọn họ nếu không dưới trần bồi mỡ chạy đủ nhanh, e rằng đã tiêu đời từ lâu. Hiện giờ tính mệnh người thân của họ hoàn toàn phụ thuộc vào vợ chồng Dương Thủ Trì. Nếu như Dương Thủ Trì mặc kệ hoặc giả trước mặt đấm vặt sau lưng, thì khi đối đầu với Trường Tặc Quân như làng như hổ, đầu của bọn họ chẳng thể yên ổn rồi. Do đó, Phúc Vương cũng ra vẻ thần tình thảm não, thở dài một hơi. Đúng như vậy, bổn vương nghe nói Dương đại nhân cứu muội muội của một bộ tướng của Trường Tặc Quân tên là Trầm Lỗi. Do đó Phượng Nhi khi rơi vào tay người này đã được hắn chuyển tặng Dương đại nhân làm thiếp. Vốn ra lời của Tặc Khấu là không có giá trị, nhưng bình tâm mà luận, từ cổ đến giờ kẻ thắng làm vua, Trường Tặc Quân phá Vũ Dương, bắt cả nhà hoàng huynh hòa khuê, toàn bộ nữ quyến làm nô làm sướng, hoặc bán hoặc cho, lòng chúng ta đau như cắt. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó là sự tình thường thấy từ cổ tới giờ. Chúng ta bắt người nhà và nữ quyến của địch nhân tặng người khác làm thiếp là chuyện cũng thường. Do đó bất quản trong lòng chúng ta không nhận, chuyện này rõ ràng là xác thật như định đóng cột rồi. Chờ đã, vương gia. Dương Thủ Trì càng lúc càng cảm thấy không ổn. Mới đầu Quế Vương và Huệ Vương một đàn một hát. Phục Vương hiển nhiên là không vừa lòng chuyện hắn ôm tiểu quận chúa mà ngủ. Nhưng hiện giờ nghe lời lão dường như là cùng về phe với hai lão già mắc dịch kia. Theo lời của bọn họ, dường như đã coi hắn là trượng phu của tiểu quận chúa rồi. Cái này không động, hắn cười rồi mà ngắt lời họ. Tỷ chức ngủ muội, có chút, cái này nghe không hiểu ý tứ của bà vị vương gia. Quế Vương bây giờ kỳ quái hỏi, Dương đại nhân không hiểu điều gì? Các vị nói tiểu quận chúa là thiếp thất của tôi, nhưng tôi khi ở Trường Sa đã nói rõ rồi, lúc đó chỉ là kế quyền nghi, vì cứu tiểu quận chúa, tôi đã thành thân rồi. Hơn nữa còn đáp ứng vợ tôi không nạp thiếp, do đó, hơn nữa, nàng ta đường đường là quận chúa, sao làm tiểu thiếp của tôi cho được. Phục Vương nói không sai chút nào, tôi chiếu cố nàng ta thì được, nhưng chuyện này thì không thể nào. Quế Vương dường như đã sớm điệu đến chiêu này, lau nước mắt nói, Dương đại nhân, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiền lập địa, nói lời phải giữ lời, đúng không nào? Cái đó là đương nhiên. Nam nhân nói mà không giữ được lời, gọi là nam nhân gì chứ? Nhưng mà... Bổn vương hỏi ngươi, Quế Vương ngắt ngay lời hắn, tên bộ tướng của Trường Hiến Trung có từng bức ngươi nạp Phượng Nhi làm thiếp chưa? Cái này thì không, nhưng mà... Ngươi và tiểu quân chúa ngủ chung giường chung gối, còn sờ vào nó. Quế Vương chỉ vào ngực của mình, mặt lộ vẻ đắc ý. Đây có phải là sự thật không? À, ừ, tỷ phải, nhưng mà...

như diều gặp gió trên người Dương Thủ Trì. Tuy trong bụng vẫn đầy toan tính vật chất, nhưng mặt cười rất tươi, ọc ạch chạy tới khom người nói, thật đúng là ý lớn gặp nhau, thì trước cùng muốn chèn chân, vậy đuổi chó theo hầu, phụ họa ba vị vương gia cùng tiến cử Dương đại nhân. Dương Thu Trì đối với tiểu quận chúa vốn không hào cảm gì, sau đó chẳng qua là vì thương hại cho tào ngộ của nàng, nhờ cơ duyên xảo hợp thuận tiện giải cứu nàng mà thôi. Thật không ngờ hắn đã tự dẫn lửa thiểu thần, gây ra phiền phức lớn thế này. Hắn nghĩ tới ước định kiếp trước với Liễu Nhược Băng thủ thẩm. Cái cửa này không thể đi, giả vờ cũng không được, nếu không sẽ lỡ mất một phen tình ý của Liễu Nhược Băng. Vì thế hắn chỉ đành cứng đầu khom người xá dài cười khổ mà nói, đà tạ bà vị vương gia và tổng binh đại nhân hậu ái, tỷ chức cảm kích vô cùng, chỉ là thật tế là tỷ chức đã đáp ứng triết kinh không thể nạp tiếp. Tỷ nói là có hôn ước với tiểu quận chúa trước, nhưng cái này bà vị vương gia mong hãy hiểu cho, tỷ chức thật tế không thể tuân mệnh. Nói xong xá lìa xa lịa. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Quế Phương từ từ biến mất, trầm giọng hỏi, nếu như vậy có nghĩa là Dương đại nhân chấp ý không chịu lấy Phượng Nhi làm tiếp phải không? Dương Thu Trì khom người thưa, thỉnh vương gia hiểu cho, thật tại tỷ chức không dám phản lại lời hứa với Triết Kinh. Vậy bổn vương muốn nghe Dương đại nhân nói một lời, Dương đại nhân chuẩn bị đối xử sao với Phượng Nhi của ta đây? Dương Thu Trì tắt họng, chỉ biết vái dài. Phục vương tức đến xanh cả mặt, lớn tiếng mà quát, cái này còn phải hỏi sao, rõ ràng là muốn quất ngựa truy phong mà. Phục vương phất tay áo, thở khì khì đi qua đi lại, sau đó dừng bước chỉ Dương Thu Trì mà nói, Dương đại nhân, không phải ta không nói với ông không quá trượng nghĩa mà. Hiện giờ nhiều người biết Phượng Nhi là thiếp của ông như vậy, cũng đều biết các người đã chung chăn gối viền phòng rồi, vậy làm sao để Phượng Nhi gặp mặt thế nhân đây chứ? Lúc người nạp nó đã bị sợ thành dạng như vậy rồi. Cái này đâu có phải là lỗi của Phượng Nhi đâu chứ. Phục vương càng nói càng bị kích động, múa tay bố chân. Hiện giờ ngươi định ăn xong quẹt mỏ, vùng chân đá nó phải không? Hòa Khuê Hoàng Huynh tuy đã chết trước, mạch Sở Vương chỉ còn có khuê nữ ngu khở này. Thế nhưng vẫn còn đám giả chúng ta đầy chỉ. Cho dù bổn vương không đáng gì, nhưng Quế Vương, Huệ Vương cũng là hoàng thúc của Đường Kim Hoàng Thượng. Dương đại nhân, người khi nhục hoàng gia tan như vậy, xem ra là không coi hoàng thượng vào mắt chứ gì. Được, được lắm, chúng ta sẽ tấu thỉnh hoàng thượng định đoạt. Thánh thượng nếu nhịn được cái nhục này, thì coi như chúng ta đánh rắm một cái vậy. Từ đây về sau, người đi đường của ngươi, chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta, cũng không cần người bảo hộ chúng ta nữa. Chúng ta ngồi đó, chờ thiên mệnh vậy. Nói đến đây, lão tức giận có dư, lại khôi phục thương cảm, nhịn không được rời hài hàng lệ dài. Quế vương và Huệ vương lạnh lùng nhìn Dương Tu Trì không nói gì nữa. Phục vương nói thẳng, nói nhanh một hồi, khiến trán Dương Tu Trì toát mồ hôi lạnh. Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Nếu quậy tới triều đình, thì hắn kiếp trước làm trấn quốc công, cũng biết là hoàng thần quốc thích đều bảo hộ cho nhau rất dữ. Cho dù hoàng thần phạm tội, chỉ cần không phải là trọng tội mưu phản, thì đều được xá miễn ngay. Sùng trinh đế này, người thế nào, hắn không biết, nhưng biết 8-9 phần, sẽ giúp bà vị vương gia. Huống chi Quế vương và Huệ vương là hai ông chú ruột của hoàng đế nữa chứ. Một khi sự tình này làm lớn ra, lúc đó thì phiền to. Vì thiên hạ này rộng lớn, liệu hắn có chỗ nào dung thân không? Chẳng lẽ lại chạy ra hải ngoại sao? Cho dù hắn hiện giờ có súng có đạn, nhưng muốn chống cả đại minh, e rằng còn chưa đủ sức. Huống chi tự hắn khi nói thật ra chuyện này, ba tánh cổ đại chẳng mấy hứng thú với chuyện tình thánh một vợ một chồng. Do đó phần lớn họ sẽ đứng về phía đối diện với hắn, không ai theo hắn làm chuyện tầm phào như vậy. Còn nếu đáp ứng với tính cách cô ngạo của Liễu Nhược Băng và kiếp trước nàng thạt đau lòng trốn đi chứ không chịu phần hưởng chồng cùng nữ nhân khác, bản thân của hắn xuyên Việt đến đây chẳng phải chỉ để hòa hợp, chỉ mình Băng Nhi sống bên nhau trọn đời hay sao? Hiện giờ nếu hắn lại nạp tiếp, e rằng nhớ lại Liễu Nhược Băng, mắt Dương Thu Trì chợt chuyển nảy ra một kế khom người nói, vương gia xin bớt giận, hãy nghe tỷ chức nói một lời. Triết Kinh võ công cao cường, trong đại chiến này phòng thủ thành lâu đã chém giết kẻ địch xông lên mặt thành vô số. Điểm này Long Tướng Quân cũng vừa báo cáo với các vị vương gia xong. Tỷ chức trước đây đã từng đáp ứng với Triết Kinh là không nạp thiếp. Nếu như giờ nạp tiểu quận chúa làm thiếp, e rằng Triết Kinh vẫn nộ trở mặt. Gia đình tỷ chức bất an chỉ là chuyện nhỏ,